Đại Ma Đầu, chương 899, Đại Quân Hung Tàn của Lôi Động Hạ, góc truyện audio.com, nghiêm khắc mà nói thì thực lực thiết huyết kỵ sĩ đoàn kia cũng không kém, nhưng vì bị tập kích An Đức Lỗ lại bị giết chết cộng với khói đen đầy trời kia đã khiến sĩ khí bọn hắn giảm lớn. Tuy nguyên một đám đều miễn cưỡng ứng phó, nhưng không ai có thể ngăn cản được quỷ tướng dẫn đầu một đao một thuẫn trong tay chém giết dưới một đao của hắn, một tên kỵ sĩ liền bị xé thành hai mảnh, mặc dù bị vây công nhưng cũng có đao thuẫn quỷ binh bên cạnh hỗ trợ. Việc của hắn chỉ là đột phá thẳng về phía trước, xé tan hàng ngũ địch nhân. Đoàn đao thuẫn quỷ binh kia giống như là một mũi tên sắc nhọn cắm thật sâu vào thiết huyết kỵ sĩ đoàn. Khí thế của đao thuẫn binh cấp quỷ tướng kia không có kẻ nào địch nổi, trong lúc tiến lên lộ ra một khí thế mãnh tướng tuyệt thế. Nhưng trong thiết huyết kỵ sĩ đoàn cũng có cường giả. Tên cường giả thứ nhất toàn thân mặc một thân giáp nặng, hai tay cầm một thanh cự kiếm, hắn nhảy lên huy động cự kiếm bổ tới, kiếm thế hát ra một đấu khí màu đỏ vô cùng lăng lệ ác liệt, khí thế cường đại mà cực kỳ uy mãnh. Thuận Tiên quát lớn lên một tiếng: "Lũ ma quỷ đến từ địa ngục, đi chết đi!" Keng, tiếng binh khí giao nhau vang lên, một tên đao thuẫn quỷ binh cầm thuẫn phóng ngự bị một kiếm kia chém nát thuẫn, người văng ra ngoài. Sau khi bay ra ngoài hơn 10 trượng thì khó khăn lắm mới dừng lại được. Lôi Động xem một màn này cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, loại công pháp đấu khí này đã tu luyện đến một tầng rất cao, lực công kích tinh khiết quả thực rất bất phàm. Nhưng tiếc là loại công pháp đấu khí này, Lôi Động xem ra vẫn thiếu hụt quá nhiều. Lại nói tên đao thuẫn quỷ binh kia, chỉ thấy thân thể hắn bị ảm đạm đi rất nhiều, cố gắng dùng hồn thể ngưng tụ thành tấm khiên đã bị phá. Cái này đối với đao thuẫn binh thì cũng không phải vấn đề gì lớn, lại cũng không phải vết thương chí mạng, nhoáng một cái, một hồn thuẫn đã ngưng tụ lại trên tay trái hắn. Nguồn, đoàn quỷ binh này của Lôi Động vốn nổi danh hung lệ tàn bạo, tinh thần nguyên một đám đều tràn đầy cảm xúc hiếu chiến. Chỉ thấy tên đao thuẫn binh cường đại bị thương kia bỗng nhiên đánh về phía tên pháp sư động ma pháp với hắn, thoáng một phát đã ngăn chặn một khỏa hỏa cầu thò quỷ thủ ra túm cổ hắn. Không khí khách khí lộ ra răng nanh, cắn một cái lên cổ tên pháp sư kia, hút máu của hắn từng ngụm. Chỉ hai ba hơi thở trôi qua, huyết dịch toàn thân hắn đã bị thôn phệ sạch sẽ. Mà đao thuẫn quỷ binh kia tựa hồ cũng chưa đủ, gã há to miệng cắn trực tiếp lên thủ cấp, cắn xé từng miếng. Đã có máu tươi thịt tươi bổ sung, thương thế của hắn khôi phục lại mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mà đao thuẫn quỷ binh cấp quỷ tướng kia lại hưng phấn và tàn bạo, bổ cự đao tới tả xung hữu đột trong đoàn cường giả nhân loại đang cực kỳ hoảng sợ kia. Một màn như thế không ngừng tái diễn ở bốn phía chung quanh. Cắn nuốt máu thịt người, thậm chí nguyên một đám đao thuẫn quỷ binh phảng phất như có được tấm thân bất tử. Cho dù bị kiếm đâm rách tim thì cũng không chết, tối đa thân thể chỉ bị mờ đi một chút, sau khi cắn xé huyết nhục linh hồn thì lập tức trở lại như cũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường vô cùng thê thảm như xâm la địa ngục. Trong mắt những nhân loại kia, đoàn đao thuẫn quỷ binh này giống như là ma quỷ đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Đao thuẫn quỷ binh chiến đấu với quân đội nhân, góc truyện audio.com, loại quang minh vực có thể nói là thắng lợi. Từ lúc bắt đầu thì đao thuẫn quỷ binh đã chiếm ưu thế áp đảo. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, tàn nhẫn hiếu chiến mà lại không dễ tử vong, hơn nữa tùy thời đều có thể thôn phệ linh hồn huyết nhục để tăng cường thực lực bản thân và chữa trị thân thể, chỉ với đặc tính này thì đẳng cấp đã hơn quân đội nhân loại mấy lần. Đương nhiên cũng không thể không nói tới một phần nguyên nhân chiến thắng là do quân đội nhân loại đã bất ngờ khi gặp phải loại địch nhân quái dị tàn ác này, vì vậy mà sĩ khí tinh thần đại giảm. Lôi Động cũng tin tưởng, một khi quân đội nhân loại đã thích ứng chiến đấu với đao thuẫn quỷ binh thì tuy không thể thắng nhưng cũng không quá mức chật vật như thế. Về phần 10 tên dực nhân cấp kim đan, lúc mới bắt đầu chiến đấu thì phản ứng đầu tiên không phải là chiến đấu mà là vỗ cánh chạy trốn. Mà loại nữ tử cực kỳ kiêu ngạo như Đông Phương Phức tự nhiên sẽ không ra tay với bọn tiểu bối này. Nhưng Âm Dương lão quái dưới trướng Lôi Động lại không cố kỵ phương diện này chút nào, hắn từ nhỏ đã nếm không ít đau khổ, chịu phải không biết bao nhiêu sự kỳ thị và lạnh lùng. Sau khi đi theo Lôi Động, số mệnh hắn mới được cải biến, Lôi Động rất ôn hòa và coi trọng hắn. Đối với Lôi Động hắn tự nhiên rất trung thành, sau khi theo chủ nhân Lôi Động chinh chiến tứ phương, lại ban cho hắn đại danh Âm Dương, vang vọng toàn bộ vực châu. Hắn muốn cho những tên đã từng xem thường, kỳ thị hắn biết rằng Âm Dương lão quái hắn tuyệt đối là một cường giả nhân loại siêu cấp. Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng đã tới. Lôi Động quyết định chinh chiến công phạt quang minh thánh vực đã khiến Âm Dương lão quái vừa rung động vừa hưng phấn. Những chuyện hắn muốn làm chính là biểu hiện tác dụng to lớn của hắn trước mặt Lôi Động. Khặc khặc, thật to gan, chủ thượng không cho các ngươi đi, các ngươi cũng dám chạy trốn. Âm Dương lão quái phát ra tiếng cười quái dị khó nghe, sát khí như sương mù màu đỏ vẩn khởi quanh thân, lập tức hóa thành hơn 10 đạo xoay tròn uốn lượn, giống như thực giống như hư, cực tốc kéo dài như xúc tu, bắt giữ lấy hơn 10 tên tiểu bối dực nhân dám cả gan bỏ chạy kia. Địa vị những tên dực nhân kia tại Quang Minh vực vốn cao cao tại thượng, nhưng trong tay Âm Dương lão quái đã đạt đến nguyên anh thì quả thực giống như một đám tiểu hài tử không hề có sức chiến đấu, sau khi bị xương đỏ của hắn cuốn lấy, dù có ra sức dãy giụa như thế nào cũng bị lôi kéo về. Sắc mặt nguyên một đám dực nhân cả trai lẫn gái này đều cực kỳ hoảng sợ. Trên thực tế, nếu như bọn hắn có ý định liều chết, dốc sức liều mạng chống trả Âm Dương lão quái thì tuyệt đối không có khả năng khiến hắn đắc thủ dễ dàng như thế. Chỉ là An Đức Lỗ đã bị giết, lúc đối phương lộ ra răng nanh vô cùng hung lệ thì bọn dực nhân cấp kim đan chưa từng trải qua chiến đấu tàn khốc đã đánh mất đảm lược. Điều duy nhất có thể nghĩ đến chỉ là chạy trốn. Từ nhỏ Âm Dương lão quái lớn lên từ những trắc trở, hiện giờ đã thành tựu địa vị và thực lực tự nhiên biết tầm quan trọng của việc giết gà dọa khỉ. Không đợi Lôi Động phân phó, liền ngưng tụ ra một đoàn sương mù màu đỏ, bao phủ tên xui xẻo đầu tiên. A, xuất ra lực ăn mòn cường đại, trên người tên dực nhân cấp kim đan kia không ngừng bốc lên bạch sắc quang mang thánh khiết, căn bản không thể ngăn cản được sương mù. Góc truyện audio.com, màu đỏ kia ăn mòn, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi đã bị ăn mòn thành một đoàn chất lỏng. Cách chương.